Thưa quý vị, đàn ông mà đã khi họ dùng lý trí rồi đó thì thôi, coi như là họ sẽ có đủ cách để cho quý vị nản mà buông tay, đau đớn mà bỏ đi, để chúng ta mang tiếng là người ly dị. 1000 cuộc hôn nhân ly dị chỉ có khoảng 10% là đàn ông thôi, còn trong đó 90% còn lại là chúng ta chịu không nổi. Thưa quý vị, Ngọc Nhi đang đi công tác nhưng mà vẫn dành thời gian để mà nói chuyện cùng quý vị. Ngày hôm nay chúng ta nói về chủ đề là những quyết định trước khi ly hôn ảnh hưởng như thế nào. Quý vị thấy nè, là trong hôn nhân và trong những cái lần mà bắt đầu kết hôn và đến quyết định ly hôn đó, thì phụ nữ chúng ta một cái dễ sai lầm nhất là chúng ta quyết định bằng cái cảm xúc, bằng trái tim, chứ không quyết định bằng cái lý trí. Đó là cái rất là khó. Mà thường trẻ đó thì chúng ta rất là khó để mà quyết định bằng lý trí. Từng trải nhiều rồi, ta nói là thường người phụ nữ mà lớn tuổi từng trải rồi đó, người ta rất là khó yêu nữa. Là bởi vì người ta phải tính toán trong đầu bằng cái lý trí, là người này về có hợp với mình không, kinh tế làm sao, tính tình làm sao, con cái hai bên làm sao, công việc của mình rồi làm sao, thay đổi cuộc sống làm sao. Người ta đắn đo nhiều, cho nên người ta có một câu vậy nè: hồi trẻ đó thì yêu như điên, mà già rồi đó thì điên mới yêu. Cũng đúng quý vị. Bởi vì khi cái tuổi trung niên đó, mình không có yêu được, mà mình dường như là mình đắn đo, do dự, lo sợ nhiều quá, đó gọi là lý trí. Thì khi kết hôn cũng vậy, kết hôn chúng ta lại thường thường bằng cái cảm xúc hiện tại hơn là cái lý trí để nghĩ là tương lai dài như thế nào. Còn ly hôn lại càng quan trọng hơn. Vì có một người bạn là chị ấy vừa ly hôn sau 8 năm để con tim nó quyết định. Hết lần này tới lần khác là chị cứ it's okay, mình thương mà, it's okay, bỏ qua. Con tim của chị nó không có đủ mạnh mẽ để quyết định, cho nên cuối cùng cái ngày ly hôn của 8 năm sau đó, một cái ly hôn cực kỳ đau đớn và cực kỳ tổn thương, cực kỳ luôn quý vị. Người đàn ông đó là đã lấy hết tiền bạc của chị ở trong cái sắt. Vợ chồng sống với nhau mà nó có tự ăn cắp thì nó hơi quá đáng, nhưng mà chỉ sơ hở, tại vì cái mã khóa hai người biết chung, và anh lấy hết tất cả tiền trong đó, bạc 100,000 hơn, để mà anh đi. Và một chị khi chị phát hiện ra thì cái sự đau đớn nó tăng gấp đôi quý vị. Thì suốt thời gian chung sống đó có rất là nhiều khuyết điểm xảy ra, mà mỗi lần mà chị bị đó đau đớn đó, thì chị lại đi gặp cái tâm sự. Lúc đầu đó thì lâu lâu một lần, sau dường như là hàng tháng và hàng tuần, đến khi mà cái ngày quyết định ly hôn mà không phải là chị quyết định, mà là người ta lấy hết tiền của chị bỏ đi rồi, và chị đau đớn chấp nhận ly hôn. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ rằng ở trong ly hôn đó quý vị, chúng ta cần, rất là cần ở cái lý trí. Nói thì dễ nha ha quý vị ha, nhưng mà làm thì khó. Nó như vậy nè, người phụ nữ đó khi mà quyết định chia tay đó thì họ rất là đau đớn họ mới chia tay. Hoặc là có những người phụ nữ họ cái tính là thích thay đổi. Đầu tiên có nhiều người bạn sau lưỡng lự nhiều năm mới ly hôn. Và cũng nhiều người bạn là chỉ cần thấy một cái người đàn ông khác là có thể là đẹp trai hơn chồng mình, ăn mặc lịch sự hơn chồng mình, ngọt ngào hơn chồng mình, rồi nghĩ rằng có tiền hơn chồng mình, nghĩ rằng họ yêu mình hơn chồng mình. Cho nên một cái sự vội vàng đó mà ly hôn để đến với người mới, thì cái dạng phụ nữ đó đó quý vị cũng có nha, ít lắm. Cũng rất nhiều người đàn ông bị tổn thương vì người vợ của mình cứ thay đổi suy nghĩ và cứ so sánh với người đàn ông khác. Đàn ông của gia đình họ phải đi làm, họ phải vất vả, họ không còn chăm chút để mà cua gái nữa. Còn người đàn ông lạ bên kia đó, họ cua cái người đàn bà đó bằng cách là họ ăn mặc chảy chuốt, ăn nói nhỏ nhẹ, hứa hẹn đủ điều, xài tiền ga lăng. Để chi? Để họ được cái thân xác người đàn bà đó. Nhưng xong rồi thì họ không có hy sinh gia đình. Nhưng khổ nổi là những người đàn bà đó không nhìn thấy như vậy, chỉ nhìn thấy cái bên ngoài đó mà vội vàng lao tới. Phụ nữ có thể là vì cảm xúc, vì ham tiền cũng có. Nhưng hôm nay tôi nói về cái vấn đề là người phụ nữ tổn thương đủ mới ly hôn đó. Thì đàn ông hỏi hay cái này nè: phụ nữ mình đó hết yêu nhưng mà vẫn không dám ly hôn, là bởi vì vì con, vì danh dự, vì đủ thứ chuyện mà không ly hôn, đó là không kiểm soát được lý trí. Còn người đàn ông họ khôn lắm, họ không bao giờ ly hôn vợ, vì hiếm có trường hợp nào đàn ông ly hôn vợ lắm. Mà có trường hợp như vậy là họ ly hôn, họ không làm, nhưng họ sống với chúng ta, họ làm chúng ta thấy rõ cái sự chán chường của họ. Họ không quan hệ chung, họ không quan hệ chăn gối nữa, họ không muốn ngủ chung với mình nữa, họ không khe cho mình nữa, họ bắt lỗi mọi lúc mọi nơi, họ chê bai đủ thứ, họ làm rất là nhiều cái lạnh lạc, rồi họ làm nhiều cái hành động tàn nhẫn, họ làm nhiều cái hành động bạc bẽo để người phụ nữ không chịu nổi mà rời đi. Đó là một số đàn ông họ làm như vậy, và bản thân Ngọc Nhi cũng bị như vậy. Thì thưa quý vị, chúng ta đó cứ chịu đựng khi người đàn ông mà họ không muốn ly hôn thì họ khác. Người ta nói vậy nè, khi mà bạn muốn níu giữ thì bạn sẽ tìm cách, đúng không, tìm cách. Nhưng mà khi bạn không có muốn níu giữ nọ nữa thì bạn sẽ tìm cớ. Thì người đàn ông như vậy, nếu họ muốn níu giữ gia đình, họ sẽ tìm cách để mà níu giữ người đàn bà của họ khi mà hăm dọa ly hôn. Nhưng họ không yêu mình nữa, họ đã muốn mình tự động ly dị để họ tránh mang tiếng, thì lúc nào họ sẽ tìm đủ cớ hết, đủ cớ để mà chê bai mình hết. Thành ra đó, đó là cái khác giữa đàn ông và phụ nữ. Mà phụ nữ chúng ta thì cứ chịu đựng, hy vọng người đàn ông mình thay đổi. À, nói về vấn đề mà dùng lý trí và tình cảm đó quý vị, và cảm xúc đó, thì phụ nữ chúng ta bị nhiều lắm. Một bên đó là chúng ta còn yêu, còn thương, cứ sợ, sợ mất. Cái tâm lý sợ mất này mà chúng ta rất là đau đớn thiệt thòi. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng đó, ở ngoài kia, nếu quý vị là những người phụ nữ yêu gia đình, thì quý vị hãy dùng cái lý trí để mà nhận định kỹ lại một lần nữa, xem coi mình có đáng níu giữ người đàn ông này không, có phải là lỗi của mình không, có phải là mình nhìn xa quá không, có phải là mình không có tìm cách để mà nói chuyện với chồng mình không, và có phải chăng là lỗi ở mình là cái là mình xề xòa, không có ăn diện, không có biết sạch sẽ, không có biết gọn gàng và không biết làm mới trong hôn nhân không. Nếu quý vị đã nghĩ rằng những điều đó quý vị không có lỗi, thì mà người đàn ông quý vị nhìn thấy rằng là họ cứ tìm đủ mọi cách để mà xa lánh, lạc lẽo, tàn nhẫn, bạc bẽo với quý vị, thì lúc này hãy mạnh dạn mà quyết định. Bởi vì giống như cái mục nhọt đó quý vị, thà mình cắn răng mình nặng nó ra, nó đau một lần, nhưng rồi nó sẽ lạnh miệng, còn hơn để nó nhức hoài, hành nóng lạnh, nóng sốt hoài, đúng không quý vị? Đó là dùng cái lý trí. Riêng một số phụ nữ mà chúng ta rất là dễ chao đảo, như là thấy ở thằng chồng mình hồi xưa sao nó đẹp trai, nó ngọt ngào quá, mà bây giờ nó đi về đó, nó đi làm về đó, trời ơi, mặc bộ đồ bày hày dơ dái, không còn gì hấp dẫn hết, hay là tiền là không có nhìn như người ta, hay là không còn ngọt ngào như người ta nữa, mà mình đi thấy những cái thằng đồng nghiệp của mình, những cái thằng làm cùng hãng với mình, những thằng cùng sở làm với mình, nó mướt mát hơn, nó ngọt ngào hơn, nó hứa hẹn nhiều hơn, nó ga lăng hơn, thì mình so sánh với ông chồng thì tội nghiệp cho ông chồng lắm quý vị. Đàn ông cũng như phụ nữ, khi họ yêu gia đình rồi, họ không còn chăm chút bản thân họ nữa. Họ nghĩ làm như thế nào để giữ gia đình, để chăm cái gia đình cho con họ được thoải mái khi ăn học, và vợ họ không có lo tiền bạc, thì họ không có bản thân họ. Thành ra nếu quý vị là có những chị bạn đó, là những người phụ nữ mà mình hay so sánh đó, thì hãy nghĩ lại và đừng đánh giá sai chồng mình. Còn đặt trường hợp mà chúng ta đã thấy rất rõ rồi, là dùng cái lý trí để phân tích. Hồi xưa Chi làm vậy nè, trước khi Chi ly hôn đó, cách cũng vài năm, Ngọc Nhi ngồi xuống và viết xuống một cái tờ giấy. Ngọc Nhi ngăn làm hai, một bên á là tất cả những cái gì tốt mà Ngọc Nhi nhìn thấy trong cuộc hôn nhân Ngọc Nhi, tính tình của chồng cũ mình, rồi mọi thứ hết viết xuống hết. Một bên là những cái mình không hài lòng, mình viết xuống. Thì quý vị đang nóng giận, quý vị viết xuống hàng ngàn cái lý do mà quý vị chán ổng. Đợi đến lúc mà chúng ta không còn nóng giận, đến lúc chúng ta khom xuống rồi, chúng ta đang vui vẻ hạnh phúc với nhau rồi, thì lúc này quý vị hãy viết bên kia phần còn lại là những cái tốt của him. Thì mình phải viết lúc đúng cảm xúc, cái lúc mình đang phơi phới đó, vui vẻ bình tĩnh rồi, thì mình viết cảm xúc tốt của him thì mình viết nhiều lắm. Thì sau khi nó công bằng như vậy rồi thì mình hãy so sánh ra. Nếu mình thấy những cái gì mình sống cuộc hôn nhân này mà tổn thương quá nhiều, mà những cái đau nó nhiều hơn những cái tốt, thì lúc này hãy dùng lý trí mà bước đi. Đó. Một cái nữa là trong hôn nhân đó quý vị, xin nhắc lại, đàn ông họ không có làm như mình đâu. Khi mà họ chán mình rồi, thì vì bóng hồng nào đó rồi, vì gánh nặng gia đình nặng quá rồi, thì thưa quý vị, họ không bao giờ dùng lý trí, mà họ lại dùng cái cảm xúc tình dục nhất thời. Đó là cái sai lầm. Nhưng mà khi qua cảm xúc đó rồi thì sự tổn thương của chúng ta đã quá nhiều rồi, chúng ta không có chịu nổi nữa, và chúng ta lại cứ giữ cái đau đớn đó hoài. Trở lại câu chuyện của bạn Ngọc Nhi, quý vị không, là bạn Ngọc Nhi đó là sau 8 năm không dưới 100 lần điện thoại buồn, đau khổ và khóc lóc và nghĩ rằng tôi sẽ ly hôn lần này. Chỉ 2 ngày hôm sau thôi, it's ok Ngọc Nhi, mình nghĩ rồi, thôi ảnh cũng có cái này cái kia tốt, thì mình cũng chấp nhận là tại vì bạn mình còn yêu và ảnh cũng có cái tốt. Nhưng mà thưa quý vị, đến hàng trăm lần như vậy rồi thì Ngọc Nhi nói thôi trời đất ơi, cái điều này đó là không biết được bao lâu nữa. Đi khuyên là bạn ơi, mình phải mạnh dạn đi. Mình thấy trong suốt 8 năm rồi, không với 100 lần bạn đau, chỉ có vài lần bạn vui thôi. Mà cái điểm của Hiêm bạn kể mình nghe đó thì nó quá nhiều rồi. Bây giờ bạn không dứt khoát, bạn vì cảm xúc bạn không quyết định bằng lý trí, bạn sẽ là người đau. Chỉ một tháng sau đó thôi, lúc 12 giờ mấy đêm, bạn Ngọc Nhi khóc nức nở và Nhi ơi, ổng mở tủ sắt lấy hết gần 200 ngàn tiền mặt đi rồi. Và lúc đó là cổ không, cổ điếng hồn luôn và mẹ con nháo nhào. Thì thưa quý vị, đó là một cái sự tàn nhẫn của Hiêm để lại. Và chỉ sau có 3-4 tháng thôi, giấy tờ ly dị đã vừa nộp vào thôi, là Hiêm một cách công khai làm đám cưới nhưng không làm hôn thú. Chờ cái tờ ly dị ra làm hôn thú. Bạn Ngọc Nhi tới bây giờ vẫn còn đau, nhưng mà ngồi xuống thì cổ lại nhớ những cái đau đớn cổ chịu đựng trong bao nhiêu năm qua đó, thì có vẻ là cổ đã bước tới rồi, đã hài lòng với cuộc sống hiện tại và thoát khỏi cái đau rồi. Thì quý vị biết không, ở ngoài kia còn rất nhiều người phụ nữ thương yêu chồng, cũng còn rất nhiều người đàn ông tốt với gia đình, nhưng cũng không thiếu lẫn lộn trong đó những người phụ nữ mà dường như là vì cái hạnh bên ngoài mà so sánh với chồng mình. Và cũng rất nhiều người đàn ông mà Ngọc Nhi thấy đó là hư hỏng, là làm khổ vợ con. Thì cái quan trọng của thời đại này, chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta hãy dùng lý trí. Hãy dùng lý trí và hãy nhớ một câu này: khi họ còn yêu, họ sẽ tìm cách để mà gỡ cái vấn đề giữa hai người. Còn họ không còn yêu thì họ sẽ tìm đủ mọi cớ để cho bạn cảm thấy chịu không nổi mà đi. Đó là cái tính của người đàn ông. 1000 cuộc hôn nhân ly dị chỉ có khoảng 10% là đàn ông thôi. Còn trong đó 90% còn lại là chúng ta chịu không nổi. Còn chúng ta chịu không nổi, và 90% đó là chúng ta dùng cảm xúc đau đớn mà níu kéo, không dùng cái lý trí. Nhưng thưa quý vị, đàn ông mà đã khi họ dùng lý trí rồi đó thì thôi, coi như là họ sẽ có đủ cách để cho quý vị nản mà buông tay, đau đớn mà bỏ đi, để chúng ta mang tiếng là người ly dị, thưa quý vị ha. Thì thưa quý vị, hôm nay Ngọc Nhi đang ở trên Nam California, đi học với công ty và cũng gặp vài người bạn. Thì qua những trò chuyện của ngày hôm qua, Ngọc Nhi quyết định rằng chưa có về tới nhà, nhưng mà vẫn phải làm cái show này để cho quý vị nhận định rằng là khi ly hôn, làm ơn, khi quyết định ly hôn đó, khi quyết định đó quý vị, hãy dùng lý trí thay vì dùng cảm xúc con tim, để chúng ta tránh đau đớn về sau. Và đừng có gì tức giận. Nhắc một lần nữa là trên một tờ giấy trắng, lúc quý vị nóng giận nhất về người chồng của mình, quý vị viết hết những cái xấu bên đây, cất vào. 1-2 hôm sau ổng năn nỉ, hay là mình khom xuống rồi mình thấy thương ổng ra lại, thì mình viết xuống những cái tốt của ổng rồi để đó. Đến khi quý vị cảm thấy mình đã bình tĩnh rồi, nhìn vào hai cái phần của quý vị viết đó, cái phần nào nhiều nhất thì mình chọn. Nếu mình không tự chọn được nha. Và hãy nhớ, trong mỗi cuộc ly hôn, chúng ta không phải là nạn nhân, mà con cái chúng ta là nạn nhân. Nhưng có những cuộc ly hôn rất tốt cho chúng ta và làm trong sạch cái tinh thần của đứa bé. Chứ để thằng con trai mà nó thấy ba đánh đập hành hạ, ngoại tình mẹ đa hoài nữa, lớn nó nghĩ đó là bình thường đó, và nó đâm ra, hoặc là đâm nó thù ba nó, là thấy ba nó khinh ba nó, cũng tội cho nó. Hoặc những con gái nó thấy là mẹ chịu đựng như vậy, khi nó lớn lên nó lấy chồng nó cũng chịu đựng như mẹ nó, nói ô mẹ mình cũng vậy mà, nó đã bị quen thuộc rồi, nó sẽ chấp nhận chịu đựng đau đớn hoài như vậy, là mình làm hỏng thế hệ con mình luôn đó quý vị. Thì thưa quý vị, đây là những cái tâm tình và suy nghĩ riêng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi hoàn toàn không có áp đặt ai vào đây, hoàn toàn không khuyên quý vị làm theo, chỉ là những cái kinh nghiệm của những người bạn kể lại, Thục Nhi dùng những cái công bằng mà chia sẻ ra đây. Thục Nhi là mong rằng các bạn xem, thì nếu mà cảm thấy hay thì xem, mà không thấy thích thì cũng đừng có nói những cái lời không có hay. Là bởi vì đây là những cái chia sẻ suy nghĩ riêng của Ngọc Nhi và suy nghĩ của những người bạn, của những người mà Ngọc Nhi tìm hiểu xung quanh, mà người ta gửi email vào, nhắn tin vào, hoặc là hẹn gặp nha quý vị nha. Rồi chúc quý vị thật là hạnh phúc, thật là bình yên bên gia đình, và hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Chào quý vị.